Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, hoàn toàn mới lữ trình. Tháng 12 tuần thứ 3 cuối sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bundesliga liền tiến vào đông nghỉ kỳ, cũng liền là tiến vào rồi mùa đông chuyển nhượng kỳ. Bất quá bởi vì nước Đức chuyển nhượng thị trường hợp lý tính cùng câu lạc bộ tài chính khỏe mạnh. Kỳ thật chính là nghèo bức keo kiệt. Đại bộ phận Bundesliga câu lạc bộ đều sẽ không lựa chọn lúc này mua người. Liền liền Bayern Munich đều không có ý định dẫn viện binh. Đương nhiên đây cũng là có nguyên nhân. Tại mùa hè ném ra gần tới 100 triệu. Lại có Kroos trở về. Thomas Müller. Bastilber được cất nhắc tới team một tình huống dưới. Bayern Munich tại mùa đông chuyển nhượng kỳ muốn làm ngược lại là gầy thân. Lại thêm lên Van Gaal cái này để người ta nhìn không được thành tích. Hoen chịu ném tiền vậy thì có quỷ. Vì cho đội bóng gầy thân hắn đem nhóm lớn đá không lên bóng cầu thủ đều miễn phí cho thuê ra ngoài. Tỷ như Bruno, Otto, Ineto. Thậm chí cùng Van Gaal không hợp Luca Toni. Nửa năm qua này, Hoen bản phận vô cùng. Một mặt là trên nửa năm miệng bị quất sưng rồi. Một mặt khác là Van Gaal cái kia 60 năm không thấy thảm đạm bắt đầu. Nhưng ngay cả như vậy, tại nửa trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vẫn là vô số phóng viên yêu cầu phỏng vấn Hoen, mà Hoen bản thân vậy phi thường bực bội. Vì thế còn cùng Van Gaal ầm ĩ một trận, nguyên nhân rất đơn giản. Năm nay Bundesliga nữa trận quán quân là Leverkusen. Cái này không có gì. Mấu chốt là kỳ chủ huấn luyện viên là nửa năm trước bị Hoen đuổi đi giáp hên cơ. Vừa nghĩ tới đó, Hoen đã cảm thấy trên mặt sưng khả năng còn không có tiêu. Cái nguyên nhân thứ hai là Bayern chỉ xếp hạng thứ ba tên. Ép trên người bọn hắn là Sanke 04. Maga đây là để Hoen cắn răng nghiến lợi người. Maga tại Sanke 04 bắt đầu bất lợi. Nhưng ổn trầm ổn đánh vẫn là lực áp Bayern. Này làm sao không phải Hoen nổi trận lôi đình đâu. Đối mặt Maga, Bayern đã thật lâu không có thắng nổi bóng rồi. Hoen đang suy nghĩ Sanke 04 cầu mua Bayern đá không lên bóng biên phong Alexander Bom Johansson. Đột nhiên nhân viên công tác đẩy cửa tiến đến. Uli tiên sinh, ngày trước đó để cho ta lưu ý Sanke 04 chuyển nhượng tin tức. Còn có Wolfsburg số 38 Best. Ân, nói đi, nhân viên công tác khóe miệng giật một cái. Kỳ thật là một chuyện. Vừa mới Sanke 04 tổ chức buổi họp báo, tuyên bố thanh toán Wolfsburg 800 vạn euro tiền giải ước mang đi rồi Best. Đồng thời 120 vạn euro thu mua Pekarik, hai cái năm nay nhất làm cho chính mình khó xử. Cũng là chính mình năm nay thống hận nhất người lại cùng tiến tới đi. Hoen bật máy tính lên rất mau tìm đến rồi tương quan tin tức đưa tin. Ở lại một hồi mà về sau phất tay để nhân viên công tác rời đi. Kỳ thật tại Henker đại diện huấn luyện viên chính thời điểm. Lam cùng Henker đều hướng Hoen đề nghị mua được Best. Không cao hơn 1.000 vạn euro giá cả phi thường lợi ích thực tế. Nhưng Hoen đối Kroos có đầy đủ lòng tin. Hơn nữa Best đối Bayern cảm nhận phi thường không tốt. Kỳ thật thật không phải. Best chỉ là đối Hoen cảm nhận không tốt mà thôi. Bất kể như thế nào, Hoen bây giờ hoàn toàn chính xác có chút hối hận. Kỳ thật không có cần thiết này. Có thể ra 800 vạn euro tiền giải ước câu lạc bộ nhiều là. Nhưng Best thật sẽ không đi Bayern. Best mừng rỡ tại cùng Maga tại Sanke 04 trùng phùng. Hắn đem cùng Sanke 04 ký 1/4 năm hợp đồng. Nghe nói lương 1 năm 500 vạn euro, đây là Sanke 04 đội bên trong bậc thứ nhất đứng tiền lương. Hoen đóng lại máy tính, ở trong lòng tính toán tin tức này có thể hay không cho xuống nửa trận đấu mùa giải Bayern mang đến. Phiền phức, ếch, giống như một màn này khá quen. Best tại năm ngoái không sai biệt lắm lúc này gia nhập liên minh Wolfsburg. đèn flash ở trước mắt tránh thành một mảnh chói mắt để Bess không được không hơi quay đầu tránh đi. Nhưng hắn vẫn như cũ đem lam khăn quàng cổ nâng cao cao. Ếch, mặc dù đèn flash tại hai quả cầu viên trước mặt, nhưng máy chụp hình phương hướng đối với chuẩn Bess khác một bên Pekarik cơ hồ không ai để ý tới. Đối với cái này Pekarik cũng có chuẩn bị tâm lý. Buổi họp báo trước đó, Bess còn tại oán trách miệng hắn quá nghiêm. Ếch, hai cái người miệng đều rất nghiêm. Maga mang theo một cái thân mặc bình thường trung niên nhân đi tới. Bess có chút ngoài ý muốn, giống như trước đó không có nâng lên có cái này khâu. Hoan nghênh ngươi, Bess, còn có Peter, trung niên nhân đưa tay cùng Bess. Pekarik nắm tay, tự giới thiệu nói, ta là Gelsenkirchen người, kỳ thật những lời này là nói nhảm. Sanker 04 câu lạc bộ tọa lạc tại Gelsenkirchen tòa thành này thì. Nhưng trung niên nhân từ trên tay trong hộp lấy ra hai khối màu đen tảng đá chạm đồ vật. Bess lập tức hiểu được. Đây là than đá. Gelsenkirchen từng là châu Âu khai thác than trung tâm. Sanker 04 cũng được xưng là thợ mỏ đội bóng. Mỏ than công nhân. Đây cũng là Sanker 04 câu lạc bộ trung thành nhất fan hâm mộ tổ chức người đại biểu. Trên tay hắn cục than đá đại biểu chính là bọn hắn văn hóa cùng truyền thống. Đây là Sanker 04 fan hâm mộ đối Bess hoan nghênh. Bess cười lấy tiếp nhận cục than đá. Một tay đem trung niên nhân kéo đến hắn cùng Pekarik ở giữa. Hướng về phía đối diện phóng viên vẫy tay. Này, nhiều đập mấy chương. Trung niên nhân hai tay khoác lên Bess cùng Pekarik trên bờ vai. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Chụp ảnh sau khi kết thúc, các phóng viên cùng nhau tiến lên, đem Pekarik chen đến vòng ngoài, vây quanh Bess mồm năm miệng mười hỏi các loại vấn đề. Một cái năm ngoái tại châu Âu thanh danh lên cao thiên tài cầu thủ không có lựa chọn nhà giàu, mà là lựa chọn Sanker 04. Cái này thực sự để ngoại giới nghi hoặc cùng ngoài ý muốn. Bess, người lựa chọn chuyển nhượng Sanker 04 là bởi vì Maga sao? Một nửa a, Felix là ta thích huấn luyện viên. Bess hướng về phía vòng ngoài Maga nháy mắt mấy cái, nói tiếp, một nửa khác là bởi vì Sanker 04 bị chen đến vòng ngoài trung niên nhân nụ cười trên mặt càng đậm. Nhưng một bên Maga khóe miệng giật giật, đêm qua hắn còn tiếp vào Bess điện thoại, hỏi các loại liên quan tới Sanker 04 câu lạc bộ lịch sử. Truyền thống, Bess, nghe nói tại chuyển nhượng kỳ trước đó, MU đã từng mời ngươi đi Old Trafford, hơn nữa còn sẽ dành cho ngươi số 7 quần áo chơi bóng. Mẹ nó, Bess sụ mặt lung lay đầu. Ta không có nghe người đại diện nhắc lên cái tin đồn này. Loạn thất bát tao cái vấn đề sau. Bess dùng sức ho khan hai tiếng. Rất nhiều người, bao quát ta bằng hữu đều không thể nào hiểu được ta vì sao lại chuyển nhượng Sanker 04. Hoàn toàn, chính xác rất nhiều người khuyên qua Bess. Tỉ như Arsenal trung thực fan hâm mộ Tôn Hạo Dương. Tỉ như thời khắc cuối cùng mới biết rõ tin tức Zeko. Hắn cố ý tiến về Premier League, còn có trông cậy vào ngoại tôn lao tới Allianz Arena ông ngoại. Ngay tại vừa rồi buổi họp báo về sau, Bess đã tiếp vào mấy cái điện thoại. Messi cùng Griezmann đưa lên chúc phúc. Phil Jones khó chịu tại Bess không có chuyển nhượng MU cùng hắn đoàn tụ. Mà Pique cùng Busquets chào phúng Bess là sợ tại Champions League đấu vòng loại đụng tới Barcelona. Nhưng là thành tích cùng quán quân sẽ trở thành giải thích. Bess nói lời này là có lực lượng. Nhìn xem những cái kia tên A. Neuer, Rakitic, Hawit, Westerman, Fafan, Kuenyi, Hobi. Bess còn biết rõ ngay tại năm nay mùa hè. Raul, Hanla đều chuyển nhượng mà đến. Hơn nữa đội thanh niên cái kia Julian Draxler cũng đã có thể phát huy được tác dụng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.